Bất kể kiếp trước là Vũ hay kiếp này là chúng nữ đều là những người con gái hắn yêu thương nhất, hắn sẽ bảo vệ các nàng, yêu thương các nàng, cho các nàng hạnh phúc cả đời. Hai nàng gật đầu, chuyện này vĩnh viễn trở thành bí mật. Đối với bọn họ, tình yêu sâu đậm cùng một nhịp đập con tim, cùng hướng về nhau mới là điều quan trọng. Sáng hôm sau, Tiêu Thu Phong rời giường, hai người vợ hắn đã thức dậy đi tới đại sảnh chuẩn bị đồ ăn. Chỉ có một người đang ăn như cọp ở đó làm cho mọi người rất buồn cười. Bá mẫu, điểm tâm này quá ngon, con ở nước mà lâu như vậy, trừ bánh mì thì là được ăn ra. Ai, hoài niệm hương vị tổ quốc à. Cũng không biết vì cái gì mà bầu không khí hôm nay đã không còn sự xấu hổ hôm trước. Liễu Uyên Nguyệt và Phượng Hà nhìn thấy Tiêu Tiêu Phong cả hai đứng dậy kêu. Ông xã, đang chở anh đó, nhanh lên, bằng không thì Tuyết Nhi sẽ ăn sạch cả phần của anh. Không biết khi nào mà từ cô đã trở thành em lẹ vậy. Trong lòng Tiêu Tiêu Phong đã biết hai người phụ nữ thân cận nhất của hắn đã chấp nhận sự thật này và bây giờ chấp nhận tất cả mọi chuyện. Ngại quá, chị Yên Nguyệt, em vẫn còn chưa no, phải ăn nhiều một chút. Hơn nữa do bà mẫu nấu ăn ngon quá nên em chịu không nổi hấp dẫn, chị không được cười em. Được rồi, thích thì sau này cứ đến đây, mọi người đều hoan nghênh em. Ngay cả Phượng Hề cũng nói vậy, làm cho hai người lớn của Tiêu gia cảm thấy kỳ quái. Không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, vì sao thái độ của chúng nữ lại thay đổi hoàn toàn như vậy. Cảm ơn chị Phượng. Thật ra em rất ngại, đột nhiên chạy đến Tiêu gia, còn muốn làm vợ của Tiêu gia. Nhưng cha nuôi đã nói thế thì em phải nghe lời, dù không thích hắn, em cũng phải gả cho hắn. Chắc Ngừng Tuyết bắt đắc sĩ nói, em thẹn với chị Phượng, thẹn với chị Yên Nguyệt, em Nhan Duyệt. Đương nhiên còn có cả chị Thu Nhã, bây giờ không biết nên ăn nói với chị ấy thế nào. Thì ra người mà cha nuôi chọn cho em lại là người mà chị ấy thích. Chắc Ngưng Tuyết không có một tia hàm xúc nào trong lời nói làm cho người ta phải xấu hổ dùm. Điền Phủ cười nói, Tuyết Nhi, Thù Nhã là con gái nuôi của chúng ta. Nó thích Tiêu gia cũng là chuyện rất bình thường, con không cần hiểu lầm. Điền Phù vì muốn chuyển hóa bầu không khí nơi đây, nhưng chắc Ngưng Tuyết lại rất thẳng thắn, có thể nói là nàng quá ngốc, cho nên không hiểu được ý Điền Phù. Không phải đâu bá mẫu, chỉ Thù Nhã làm việc chung với con, khi có thời gian rảnh chị ấy luôn lấy hình của hắn ra xem, bằng không làm sao con có thể nhận ra hắn được. Hơn nữa con cũng hỏi qua chị ấy cũng thừa nhận, lời nói của con là thật mà. Chúng nữ không biết nàng có nói thật hay không, nhưng dù là thật thì cũng phải nhìn trời nhìn đất khi nói chứ, cứ nói khơi khơi ra như vậy sao? Nhìn mọi người đều bất đắc dĩ, Tiểu Thư Phòng cười nói, chắc Tiểu Thư, cô còn có công việc phải làm, khi nào thì trở về. Chắc Ngừng Tuyết suy nghĩ rồi nói, lúc nào cũng được, nhưng phải được cha nuôi cho phép, cha nuôi kêu em thích ứng với Tiêu gia, phòng chừng trong thời gian này em phải ở lại đây. Nói chuyện không cần vòng vo, nàng giống như một cô gái không biết ngượng vậy, có lẽ vì quá thông minh quá mà trở nên ngu ngốc. Mọi người của Tiêu gia đều bị choáng đầu, Thiên Nhân Duyệt chở Trác Ngưng Tuyết ăn cơm xong, liền dẫn nàng lên lầu. Ngày mai là buổi biểu diễn cuối cùng, nàng cần phải làm quen với sân khấu, đến diễn tập một lần, mà sau đó là phải đi shopping để mua cho chị Tuyết Nhi của nàng những đồ dùng cá nhân. Chờ các nàng cùng rời đi, Điền Phù vừa thở dài, vừa buồn cười nói, thật đúng là vật họp thâu loài. Mình cứ nghĩ rằng Tiểu Duyệt đã hồn nhiên ngây thơ nhất trên đời. Là cô bé có tính cách trẻ con nhất rồi. Không ngờ gặp phải một người còn ghê gớm hơn nữa. Ai, đứa nhỏ này chắc là chỉ trốn trong phòng, rất ít khi ra ngoài. Tiêu Viên Hà khó hiểu hỏi, Tiểu Phong, cha nuôi của nàng ta là ai? Tiểu Tuyết tựa hồ như rất nghe lời người đó. Vì sao người đó lại đem Tiểu Tuyết đến Tiêu gia? Hơn nữa nhất định là phải gả cho con. Phượng Hề và Liễu Yên Nguyệt lập tức mất tự nhiên nhìn Tiêu Thu Phong, tuy rằng các nàng đã biết chân tướng sự việc nhưng lại không biết giải thích với hai người kia như thế nào. Bí mật này vốn dĩ là nên quên đi. Tiêu Thu Phong nghe xong nhẹ nhàng cười nói, cha, mẹ, cha nuôi của Trác Tiểu Thư là nhân vật thần bí mà mọi người muốn biết nhất, bàn tay vàng. Thật ra thì lúc trước còn có quen biết với ông ấy nói trừ người thân ra thì con là người tốt nhất với ông ấy, vì cả đời không kết hôn nên ông ấy xem con như con ruột, con vẫn kêu ông ấy là bác. Chẳng qua vì do thân phận ông ấy quá đặc biệt cho nên con không dám tiết lộ, mọi người cũng đừng trách con. Điền Phù lập tức nói, đứa nhỏ này, có người chiếu cố con như vậy thì chúng ta phải cao hứng mới đúng, làm sao trách con được. Bất quá tại sao ông ấy lại kêu Tuyết Nhi đến đây làm gì? Chắc Ngưng Tuyết kỳ thật cũng là người Đông Nam, trước kia người ta gọi nàng là Tulip trong Đông Nam Tam Hoa. Chỉ là trước khi tốt nghiệp đại học, bác đã thu nhận nàng làm đồ đệ rồi di cư ra nước ngoài. Có lẽ bác muốn dạy cho nàng phương pháp kinh doanh cho nên quên huấn luyện đi về phần giao tiếp xã hội, vì ấy mà nàng ta trở nên ngốc nghếch như vậy. Hồi trước con có gặp mặt bác một lần, bác có nói với con về việc đính hôn, con còn tưởng là bác nói chơi, thật không ngờ là bác thực sự đưa người tới. Chẳng qua, ba mẹ,

Vợ một, vợ hai không có ở đây. Tiếng gọi mẹ này với mọi người ở đây hẳn là không cần xấu hổ. Dù sao tiểu nha đầu này cái gì cũng không hiểu, như vậy cũng tốt. Cho dù Phượng Hề các nàng biết cũng sẽ không trách được nàng. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó Tư Mã Lạc xuất hiện. À, tiểu thư Mỹ Lệ, không biết em ở Tiêu gia có tốt không? Có cần anh giúp em tìm một chỗ ở không? Giấc mơ đẹp qua đi rồi biến thành sự hối tiếc, trong lòng hắn không cam tâm cho nên chạy đến Tiêu gia xem. Này, tôn trọng một chút, bây giờ tôi là gái đã có chồng, không cần anh quan tâm. Tư Mã Lạc choáng váng xám ngã, nhưng Tiêu Tu Phong nhìn hắn nhún vai, mang theo sự bất đắc dĩ, tựa hồ như muốn nói. Tao cũng có biết gì đâu, toàn bị ép buộc cả. Tư Mã Lạc thực sự rất muốn đấm một quyền vào mặt người đàn ông Tiêu gia này, muốn phát tiết cơn giận trong lòng. Mọi người nhìn nhau cũng không đặc biệt để ý đến Lý Nghi gì cả. Tư Mã Lạc nhìn Điền Phủ cười nói, bá mẫu, tay nghề của người là số một, cho dù không có thời gian rảnh, con cũng sẽ kiếm thời gian mà tới. Thiên Nhân Duyệt lên tiếng hỏi, Tư Mã thiếu gia, nghe nói đêm qua anh gặp chị Tuyết Nhi, không phải là muốn chạy đến Tiêu gia để tiếp cận chị ấy chứ? Em nói cho anh biết, anh đã hết cơ hội rồi, về sau không cần làm phiền chị ấy nữa. Tư Mã Lạc khinh bỉ liếc nhìn Tiêu Thu Phong, tự giễu nói, anh tự biết mình biết người, để Thu Phong nhìn thấy cô bé này xác định rõ ràng là không có phần anh. Yên tâm, anh đến đây vì để ủng hộ tinh thần cho Thiên Nhân Duyệt tiểu thư mà. Hy vọng buổi trình diễn của em sẽ thành công rực rỡ, thuận tiện đến kiếm chút gì đó để ăn. Tiểu Duyệt, không cần để ý đến hắn, chúng ta thu xếp đồ đi thôi. Mẹ, chúng con đi trước. Trác Ngưng Tuyết nói xong quay lại nói với Điền Phù một tiếng mẹ, sau đó đợi Điền Phù gật đầu mới lên lầu, làm cho Tư Mã Lạc giận muốn hộc máu. Bá mẫu xin người thương xót, kêu Thu Phong thu liễm lại một chút, vợ của hắn đã nhiều quá rồi, không cần phải lấy thêm, chừa cho tụi trẻ chúng con một con đường sống đi, thật là muốn lộn nhào lên bóp cổ thằng kia ghê. Điền Phù xoay đầu lại nói, Tư Mã thiếu gia, cậu có biết nàng ta là ai không? Là tulip của Đông Nam Tam Hoa Trác Ngưng Tuyết, bá mẫu bỏ thì làm sao người khác bỏ được. Đây là chưa nói việc nàng đã đính hôn với Tiểu Phong. Tiểu Duyệt không phải đã nói sao, cậu đừng lộn xộn nữa. Và lại nàng ta cũng gọi ta là mẹ rồi, chắc chắn là chạy không thoát. Và ông trời ăn ở bất công, thằng hai bầu sữa thằng không bầu nào. Thu Phong, tao quyết đấu với mày, tao muốn đánh bại mày. Cửa lại mở ra, không phải Phượng Hề và Yên Nguyệt đi làm về, mà là Liễu Yên Hồng. Sau lưng nàng còn có mấy cô bạn nữa, thoạt nhìn khá là quen mắt, có lẽ là những cô bạn thân trung học viện. Chỉ với sức của Tư Mã thiếu gia thì không cần phải tự tìm mất mặt, một ngón tay của anh rể em cũng đủ đánh ngã anh rồi. Đây là giọng của Liễu Yên Hồng, nàng vừa tới gần đã nghe tên Tư Mã Lạc đòi quyết đấu với anh rể, thực sự là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Không chỉ bị đánh gục mà còn mê man 3 ngày 3 đêm chưa tỉnh nữa, một nữ sinh khác lên tiếng, ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng không có, ôm lấy Tiêu Thu Phong đang ngơ ngác rồi hôn một cái thật mạnh lên mặt hắn. Liễu Yên Hồng tức giận, không chú ý đến Tư Mã Lạc nữa, lớn tiếng kêu lên. Này này, các người làm gì đó? Xuân Tâm nhộn nhạo rồi à? Cứ thấy là lại quấn quýt lên anh rể. Có phải là không muốn đến Tiêu gia chơi nữa hay không? Tiểu Hồng, bạn giữ anh rể của bạn như của riêng vậy, người khác không biết còn tưởng rằng là chồng của bạn ấy chứ. Ngược lại, nhóm của chúng ta tự đưa đến cửa, không phải là lỗi của anh rể. Bị chiếm tiện nghi, nhưng ai cũng đều nguyện ý nha. Một nữ sinh nhìn ra vẻ mặt khẩn trương của Liễu Yên Hồng lập tức trêu đùa nàng. Hoa hậu vang danh của Học viện Bắc Hải lại quản lý anh rể của mình thật chặt, so với chị gái ruột thì còn cẩn thận hơn, không thể không làm cho các nàng sinh ra ý tưởng xấu trong đầu. Nhìn thấy nhiều nữ sinh xinh đẹp đáng yêu, thanh xuân diễm lệ như vậy, trong lòng Tư Mã Lạc vứt bỏ chuyện của Trác Ngưng Tuyết, tiêu sái ngồi xuống ghế trầm giọng nói, các vị tiểu mỹ nữ, anh cũng là đại soái ca, còn chưa có bạn gái đây, không biết có hứng thú hay không? Anh đừng có giả bộ, anh Phong có thể là một đấu 100, nếu anh có thể đấu 1-100 như vậy, đêm nay em sẽ hiến thân cho anh, có gì mà không dám. Một nữ sinh khác mở miệng, âm thanh ngọt ngào, cố ý cởi áo khoác ra, để lộ ra một chút da thịt, cầu dẫn Tư Mã Lạc. Người ta còn chưa có bạn trai, vẫn là xử nữ đó nha. Tư Mã Lạc trong lòng ngứa ngáy, thèm khát nhìn nữ sinh kia, nhưng nhất thời nhụt chí nói, quên đi, các em cứ tiếp tục quấn quýt lấy hắn, anh không có diễm phúc này. Một đấu một thì còn có thể miễn cưỡng, một đánh 10 chắc chắn là bị đánh thành đầu heo, còn 1-100, hắn còn muốn lưu lại cái mạng nhỏ này để kéo dòi huyết mạch của Tư Mã ra. Loại chuyện tốt này hắn không có phúc để hưởng. Điền Phù từ trong bếp đi ra, Liễu Yên Hồng vừa nhìn thấy lập tức vọt tới, cả người ôm lấy Điền Phù hưng phấn kêu lên. Bá mẫu còn thực sự là muốn chết ghê. Ai, cái báo cáo tốt nghiệp kia làm cho con cả tuần không thể về nhà. Được rồi, Tiểu Hồng, con quả thật đã gầy đi không ít, vừa lúc bá mẫu nấu được không ít thuốc bổ để cho con uống đây. cam đoan không quá 3 ngày con sẽ trở lại như cũ. Đúng rồi, bạn học của con ở lại đây chơi cả đêm sao? Một nữ sinh lập tức buông Thư Thu Phong ra, đứng lên nói, bá mẫu, ngại quá, hôm nay không thể ở đây rồi. Tối nay chúng con muốn đi xem chị Thiên Nhân Duyệt trình diễn. Đây là buổi trình diễn cuối cùng của chị ấy, giá vé đều lên đến tận trời. Con không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Bá mẫu, người yên tâm, bây giờ chúng con đi xem buổi biểu diễn, ngày mai nhất định sẽ ở chơi với người nguyên một ngày. Hắc hắc, lúc đó con bắt bọn họ mang tiền đến trả, có lẽ sẽ ăn rất nhiều tiền đây. Tư Mã Lạc đi tới bên cạnh Thư Thu Phong nói, Thu Phong, chúng ta là anh em, mày nhất định phải chừa cho ta một chỗ. Ngày mai ta sẽ rủ theo Lão Tôn và Bác Triệu đến chơi, không sợ người nào dám đến đây bắt cả. Tiêu Thu Phong cười nói, anh đúng là chơi giết mà điên rồi, chuyện tôi nhờ anh cha đã tra ra chưa? Nếu đã cùng Tư Mã Gia liên hợp thì mọi người gắn bó cùng tồn tại. Tiêu Thu Phong đương nhiên không muốn để cho hắn ngồi không hưởng lợi. Giờ phút này đối đầu với Lâm Gia, người sống kẻ chết. Chỉ là tiểu nha đầu đó không cảm nhận được mùi thuốc súng. Nhìn thấy chân mặt của mẹ biểu tình vui vẻ, Tiêu Thu Phong không nói ra chuyện này với gia đình. Xem ra cũng là một lựa chọn chính xác. Tư Mã Lạc cẩn thận móc trong ngực ra một trang giấy rồi nhét vào lòng Tiêu Thu Phong. Trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Cái đó đương nhiên, chúng ta là bạn tốt mà. Chuyện của chú cũng tức là chuyện của anh. Rồi, anh đã tra ra, Lâm gia tổng cộng có 36 nhà liên minh. Bất quá anh không muốn để cho lão giả đó làm phiền chú nhiều cho nên đã âm thầm xử lý 20 nhà. Chỉ còn lại 16 nhà để cho Tiêu Thiếu Gia tự xử lý vậy. Tiêu Thiếu Phong tiếp nhận tờ giấy không cần nhìn, đưa cho hắn một cái phong bì. Quả thực Tư Mã Gia đã có thành ý nên hắn cũng phải nhiệt tình. Được rồi, ngày mai mọi người cứ chơi đùa thoải mái, để tôi đi dặn dò người tổ chức làm tiệc. Để chúc mừng cho Tiểu Duyệt. Tiêu đại ca, anh xem chúng em có xinh đẹp không? Thiên Nhân Duyệt và Trác Ngưng Tuyết trên lầu đi xuống giống như hai bông hoa thuần khiết, khí chất lãnh diễm nhàn nhạt kia giống như thần thánh, không thể xâm phạm, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi xuống. Tư Mã Lạc nắm chặt lấy tay của Tiêu Thu Phong. Lão đại, anh quá ghen tị với chú. Thiên Nhân Duyệt xinh đẹp, có nét hấp dẫn đúng theo kiểu phương Đông điển hình, điểm này thì cả thế giới đều công nhận, nhưng Trác Ngưng Tuyết không hề kém cạnh, có lẽ trước giờ biết cách tự bảo vệ, cho nên thần thái của nàng không mang theo một cỗ ô nhiễm phàm trần nào, nhu tình mật ý đầy phong tình, tựa hồ làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy tự ti. Dạ, chị Nguyệt, chị gái xinh đẹp kia là ai vậy? Lý Huyên Hồng bị người con gái có khuôn mặt tuyệt thế kia làm cho rung động, vội vàng quay qua hỏi. Không biết có phải là bị Thiên Nhân Duyệt ảnh hưởng hay không, Trác Ngưng Tuyết ngẩng đầu lên tiến lại từng bước tự giới thiệu. Xin chào mọi người, mình là Trác Ngưng Tuyết, là bà xã tương lai của hắn. Tiêu Thu Phong ngừa vừa nghe xong ngụm trà vừa ngậm vào miệng đã phun vào cái ra. Không phải mẹ đã dặn nàng rồi sao, lúc tự giới thiệu thì phải văn nhã một chút. Cái gì mà bà xã tương lai của hắn, hắn đáp ứng nàng hồi nào? Trác Tiểu Thư, em... À, em biết rồi. Anh có phải là anh ở bên ngoài phong lưu nữa không? Lại tìm thêm một số người vợ nữa. Lưu Yên Hồng vừa nghe xong đã tức giận trời chửi ầm lên. Tên vô lại này, có phải là thấy chị em quá dễ dãi cho nên anh càng lúc càng sằng bậy. Trác Ngưng Tuyết không biết mình sai chỗ nào, thấy Lưu Yên Hồng tức giận trời bới khó hiểu hỏi. Em gái này, em không phải là vợ của hắn sao? Em tuổi còn nhỏ, hơn nữa lại xinh đẹp thế này, sao không tìm một chỗ tốt hơn? Em hẳn là còn cơ hội chọn lại lần nữa mà. Chị thì là do không có cách nào khác cho nên đành chấp nhận. Câu nói an ủi của Trác Ngưng Tuyết làm cho đám nữ sinh cười ầm lên. Chị Tuyết Nhi, chị hiểu lầm rồi. Đây là Tiểu Hồng, em gái của Yên Nguyệt, là em vợ của anh Phong. Chẳng qua nàng ta thích đối đầu với anh ấy. Hai người ở chung với nhau thì không thể bình yên được. Chị cũng không cần lo lắng cho bọn họ, cứ để bọn họ ầm ĩ đi. Đi vào Tiêu gia, bất kể là hòa thuận vui vẻ hay là cãi nhau ầm ĩ này nọ như Tiểu Hồng, đối với những người phụ nữ Tiêu gia, đây cũng đều là một loại hạnh phúc. Hôm nay sức khỏe không được tốt nên đọc không hay lắm nên mọi người thông cảm nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những phần sau. Tạm biệt các bạn.